Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, cường hãn phổ nhân. Phải biết, rất nhiều hôi giới lịch luyện giả tiến vào hôi giới lâu như vậy thời gian. Muốn đem chính mình tăng lên tới 2 sao khủng bố đều rất khó. Tuy nói những này phổ nhân thuộc tính phân bố khá là đều. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, cảm ứng, mị lực đều khá là bình quân. Rất không giống một ít hôi giới lịch luyện giả chuyên tấn công dùng cho chiến đấu sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, nhưng có thể nói như vậy. Những này phổ nhân chiến đấu thực lực, không hẳn sẽ so với những hôi giới đó lịch luyện giả nhược. Phải biết, những này phổ nhân từ phát triển thành thục sinh ra bắt đầu liền nắm giữ một chút skill. Thí dụ như bát cực quyền, mà hiện tại, bởi phổ nhân trí lực tăng thêm một bước, khiến cho chúng nó skill gia tăng rồi một cái lái xe. Có thể tưởng tượng, nếu như kế tục để sinh mệnh tế đàn hấp thu nhiên liệu hạt nhân, những này phổ nhân thực lực tướng sẽ tăng lên đến càng cao hơn. Bất quá nói đi nói lại, nhà máy năng lượng nguyên tử sử dụng nhiên liệu hạt nhân đối với sinh mệnh tế đàn sức hấp dẫn tựa hồ không lớn, xem ra cần cao hơn nữa nồng độ nhiên liệu hạt nhân. Hay là vũ khí cấp bậc năng lượng hạt nhân vật chất khá là thích hợp. Tướng trên người bức xạ hạt nhân rửa sạch sau, vệ tiểu bắc trở lại vệ gia đảo, cũng tướng Chet Maras chiêu lại đây, hỏi do cùng Mỹ quốc đàm phán tình huống. Lần này triệu kiến, Chet Maras cảm giác được sư phụ tựa hồ đối với cái này đàm phán trở nên so với trước đây càng để bụng, khi biết điều kiện đã đạt thành, đồng thời 2 tỷ đô la Mỹ đã đánh vào vệ gia đảo tài khoản. Vệ tiểu bắc cũng không do dự, lập tức liền đồng ý tướng Mỹ quốc hàng mẫu tạo đội hình để cho chạy. Chỉ có điều, ở đến Mỹ quốc trước, mỗi chiếc trên chiến hạm, vệ tiểu bắc sắp xếp một chút trông coi nhân viên. Đây là vì phòng ngừa Mỹ quốc xảo trá, nếu như nhất cho đi, vệ gia đảo liền bị này hàng mẫu tạo đội hình cho nổ. Vậy thì xong chuyện cười lớn, không nghi ngờ chút nào, trên những chiến hạm này trông coi nhân viên, chính là vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra đến phổ nhân. Những này phổ nhân có hơn 100 người, mỗi người âu phục đeo caravat, giày da lau đến khi bóng loáng. Xem nhìn từ ngoài, rất khó tướng bọn họ cùng nhân loại bình thường nhận biết ra. Nhưng chỉ có một điểm, để những chiến hạm kia trên quân sĩ cảm giác thấy hơi kỳ quái. Những này bị vệ gia đảo phái đến trên thuyền đến gia hòa. Khuôn mặt trong lúc đó có chút tương tự, nhìn qua gần giống như huynh đệ như thế, nhưng hơn 100 người đều là huynh đệ, dù cho là anh em họ cũng làm người ta có chút kinh hãi. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, vệ tiểu bắc tuy nói ở đào tạo thời điểm thông qua điều chỉnh gen phương thức sửa chữa những này phổ nhân ngoại hình, nhưng đây là một chuyện rất phiền phức. Mỗi một cái phổ mọi người tiến hành mức độ lớn gen điều chỉnh. Vệ tiểu bắc cũng không biết muốn làm lỡ bao nhiêu thời gian. Cho nên vệ tiểu bắc vì là phòng ngừa phổ nhân khuôn mặt nhìn bài một điệu kết quả, chọn dùng gen vi điều phương thức, này liền tạo thành những này phổ nhân nhìn qua lẫn nhau trong lúc đó có chút tương tự kết quả. Nhưng này chỉ ít so với 100 người khuôn mặt giống nhau như đúc phải mạnh hơn rất hơn nhiều. Có thể một lần nữa leo lên chiến hạm mình yêu mến. Từ tướng quân đến quan quân thậm chí còn binh sĩ, đều có một loại bừng tỉnh cách thế ảo giác. Được rồi, ban đầu bọn họ còn tưởng rằng sẽ bị giam giữ cực kỳ lâu rất lâu. Có thể nhanh như vậy rời đi nhà tù, thực tại để bọn họ có chút không nghĩ tới. Vị kia đại sứ tiên sinh chuyến này cũng lên tàu chiến hạm trở lại thuật trước. Bởi ở hàng mẫu tạo đội hình phóng thích sự kiện trên nỗ lực cùng đọ sức, làm cho hắn ở hàng mẫu tạo đội hình bên trong hưởng thụ dường như anh hùng bình thường đãi ngộ. Tâm tình của mọi người đều rất tốt, đều rất vui vẻ, chỉ có điều, khi bọn họ nhìn thấy những kia khuôn mặt tương đối tương tự phổ nhân thì trong lòng liền không quá sảng khoái. Hàng mẫu tạo đội hình mỗi người đều biết những người này là vệ gia đảo người. Đơn giản tới nói, chính là giám công. Giám thị hàng mẫu tạo đội hình giám công, dùng Vệ Tiểu Bắc tới nói, chính là bảo đảm hàng mẫu tạo đội hình an toàn, phòng ngừa hàng mẫu tạo đội hình ở về nước dọc đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến Vệ Gia Đào cùng Mỹ Quốc trong lúc đó hữu hảo quan hệ hợp tác. Được rồi, phái ra giám công là nên có tâm ý, bất quá nói đi nói lại, hàng mẫu tạo đội hình người từ đầu tới đuôi đều coi mình bị tù binh là một cái khá là sỉ nhục sự tình, mà những này giám công không có chuyện gì liền ở trên chiến hạm chung quanh lắc lư. Càng thêm nhắc nhở bọn họ điểm này, nếu như không phải cân nhắc đến khả năng gây nên phiền phức, không ít binh sĩ đều muốn cầm lấy súng hướng về những này tên ghê tởm thình thịch đột. Đương nhiên, trong này cũng có người thông minh, mấy cái vóc người khôi vĩ, đã từng luyện qua quyền anh hải binh tìm tới một cái phổ nhân, đưa ra đánh lộn yêu cầu. Trong này nguyên nhân rất đơn giản, phổ nhân cái đầu đều theo chiếu Vệ Tiểu Bắc cái đầu đến. Ở những này khôi vĩ hải binh trước mặt tựa hồ muốn gầy yếu một ít, nhìn qua rất dễ đối phó, cho nên những này hải binh đã nghĩ muốn ở đánh lộn thượng tướng ném mất cho tìm trở về. Nhưng kết quả lại làm cho những kia muốn xem chuyện cười hải binh giật nảy cả mình. Mặc dù là ba cái hải binh cùng tiến lên, đều bị cái kia phổ nhân đánh cho chạy trối chết, này vẫn là Vệ Tiểu Bắc ra hiệu phổ nhân hạ thủ lưu tình. Nếu không thì, lấy hai sao thực lực khủng bố, phổ nhân muốn tướng những này hải binh giết chết, là lại dễ dàng bất quá. Được rồi, trên thực tế, lần này hàng mẫu tạo đội hình phản hồi Mỹ Quốc, Vệ Tiểu Bắc theo lên thuyền, hắn ngụy trang trở thành phổ nhân đội trưởng, trà trộn ở trên chiến hạ Mani cho tới mục đích của chuyến này mà. Chủ yếu chính là muốn từ Mỹ Quốc nơi đó làm đến một ít vũ khí cấp bậc nhiên liệu hạt nhân. Ở mấy lần đánh lộn sau khi, hải binh môn xem như là mất hết ra mặt, sau khi cũng không ngại ngùng kế tục tìm những kia phổ nhân cách đấu. Mà những kia phổ nhân ép cái bao nhiêu tâm tình chập chờn, cũng không có bởi vì những này hải binh khiêu khích mà muốn làm gì. Như vậy, song phương ở con đường sau đó trình bên trong cũng coi như là tường an vô sự. Hàng mẫu tạo đội hình ở hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, tốc độ cũng không tính quá chậm ni sau 5 ngày, mênh mông cuồn cuộn hàng mẫu tạo đội hình đến gần rồi Hoa Kỳ lãnh hải. Đối mặt hàng mẫu tạo đội hình trở về, Hoa Kỳ quân đội trái lại cực kỳ coi trọng, phái ra cực kỳ long trọng đội hình, khá lắm, ở hàng mẫu tạo đội hình phía trước, hai chi hàng mẫu tạo đội hình sắp xếp hai bên, dường như kiểm duyệt binh lính chờ đợi, nhìn thấy như vậy long trọng đội hình, nguyên bản bởi vì bị tù binh có chút ủ rũ hàng mẫu tạo đội hình quan quân. Binh sĩ trái lại trở nên tinh thần phấn chấn lên, bọn họ ở nhìn thấy phổ nhân thời điểm, lộ ra tuyệt vời ý vẻ mặt, gần giống như lại nói, xem đi, đừng cho là chúng ta Mỹ quốc rất yếu, trên thế giới còn có mấy quốc gia có thể một lần lấy ra ba chi hàng mẫu tạo đội hình mạnh mẽ đội hình đến. Đối với này, Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể biểu thị buồn cười, hàng mẫu tạo đội hình ở dĩ vãng thời đại bên trong không thể nghi ngờ là tượng trưng một cái quốc gia hải quân thực lực cường đại. Nhưng hiện tại đã không phải dĩ vãng thời đại, lợi hại đến đâu hàng mẫu tạo đội hình ở tao ngộ tinh nhuệ hôi giới lịch luyện giả thì cũng có thể lật thuyền trong mương, theo hôi giới cùng hiện thực liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Tương lai chỉ sợ cũng muốn đi vào đến cá nhân sức mạnh to lớn thời đại. Chỉ cần này hàng mẫu tạo đội hình vẫn là do người đến thao túng. Như vậy ở đối đầu cá thể thực lực cường hãn hôi giới lịch luyện giả, đều sẽ nằm ở nhược thế. Nếu như Mỹ quốc còn thấy không rõ lắm điểm này, Vệ Tiểu Bắc đối với Mỹ quốc tương lai biểu thị tự đáy lòng sầu lo. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào cho Mỹ quốc đánh thức điểm này. Đối với Mỹ quốc, Vệ Tiểu Bắc trước sau là nằm ở một loại đề phòng trạng thái. Mỹ quốc trở nên nhỏ yếu một ít. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, ba chi hàng mẫu tạo đội hình ở Mỹ quốc lãnh hải trên đi một khoảng cách sau khi. Mặt khác hai chi hàng mẫu tạo đội hình liền tự mình rời đi. từng người phản hồi chính mình mẫu cảng. Ân, này hàng mẫu tạo đội hình không thể nào đều tồn ở một cái cảng bên trong. Đó là sức chiến đấu lãng phí. Có thể chạy tới Liên Hợp đi một thoáng. Đã đầy đủ biểu hiện Mỹ quốc thực lực quân sự. Nghĩ đến, muộn nhất ngày mai sáng sớm, Mỹ quốc quốc nội các nhân truyền thông đều sẽ dành trước đưa tin này nhất rầm rộ. Vệ Tiểu Bắc một nhóm nhân cũng không có khả năng theo hàng mẫu tạo đội hình phản hồi mẫu cảng. Ở khoảng cách đường ven biển còn có mấy mặt biển thời điểm. Hàng mẫu tạo đội hình mấy chiếc hạng nặng trực thăng vận tải liền đem bọn họ cho đưa tới lục địa. Vệ Tiểu Bắc đối với này cũng không có biểu thị dị nghị. Nhân gia quân sự bí mật mà, lại nói, Vệ Tiểu Bắc coi như theo qua xem một chút, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào có thể nói. Máy bay trực thăng ở một cái vùng duyên hải căn cứ quân sự hạ xuống sau liền vội vã bay đi. Ân, vị kia đại sứ cũng cùng với Vệ Tiểu Bắc, hắn kiêm nhiệm vệ gia đảo chuyến này hướng đảo, cần cùng Vệ Tiểu Bắc đồng thời đi tới Hoa Kỳ thủ đô đặc khu yết kiến ngài Tổng thống. Sau khi, hơn 100 người bị xe buýt chứa, thẳng đến sân bay, cưỡi Mỹ quốc quốc nội đường hàng không phi cơ chở hành khách đi tới thủ đô đặc khu. Lại nói từ Lutonia đến Mỹ quốc vùng Duyên Hải, lại cưỡi phi cơ chở hành khách đến thủ đô đặc khu phi trường quốc tế. Này một đường lại đây đều không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể một mực Vệ Tiểu Bắc đoàn người vừa cưỡi Mỹ quốc bộ ngoại giao công sự xe buýt rời đi sân bay. Sau không lâu, liền xuất hiện bất ngờ. Công sự xe buýt tổng cộng có 3 chiếc, miễn cưỡng đem Vệ Tiểu Bắc đoàn người chứa đựng. Đương nhiên, tuy nói là bộ ngoại giao công sự xe buýt, nhưng phía trước là không có quốc khách vệ đội mở đường. Dù sao vệ gia đảo cũng không phải một cái độc lập chính quyền. Liền trên bản chất tới nói, chính là một cái bán độc lập dân gian cơ cấu thôi. Có thể phái ra bộ ngoại giao công sự xe buýt đưa đón. Ở đại sứ các hạ trong lòng đã là rất nể tình. 3 chiếc công ty xe buýt xếp thành một nhóm rời đi sân bay. Mở lên sân bay đi tới thủ đô đặc khu nội thành sân bay đường cao tốc. Vệ Tiểu Bắc ngồi ở chiếc thứ nhất công sự xe buýt tài xế vị mặt sau. Mà vị kia đại sứ cũng ngồi ở bên cạnh. Hắn là bởi vì cần cùng Vệ Tiểu Bắc câu thông một ít chuyện. Thí dụ như Vệ Tiểu Bắc làm chuyến này dẫn đầu yết kiến ngài Tổng thống một ít sắp xếp vân vân. Được rồi, nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối với yết kiến ngài Tổng thống cũng không tính kích động. Nếu như có thể, hắn thà rằng lập tức đến đánh giết những quái vật kia. Nhưng cân nhắc đến đây là lúc trước trình tự, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không bất đắc dĩ gật đầu. Có thể là trở lại Mỹ quốc, vị này đại sứ các hạ tâm tình không tệ, cho nên thoại liền tương đối nhiều. Nói tới Vệ Tiểu Bắc đều có chút buồn ngủ. Trong chớp mắt, phía trước truyền đến một chút huyên nháo tiếng người cùng tiếng kèn. Mấy sau khi, hoành hoành hoành nặng nề tiếng súng vang lên, công sự xe buýt tài xế đã một cước dẫm rơi xuống phanh lại. Sắc mặt sợ hãi, tay chỉ về đằng trước a a a nói không ra lời. Này nhất phanh lại, thiếu một chút liền đem hình thể mập mạp đại sứ các hạ cho quăng bay ra đến. Tuy nói hắn buộc vào đai an toàn. Nhưng hắn phân lượng tựa hồ có hơi siêu tiêu, kéo đến đai an toàn kèn kẹt hưởng, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc tay mắt lanh lẹ kéo hắn một cái. Ít nhất cũng phải va cái máu mũi chảy dài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.